Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những ngón tay như đang nhảy múa dưới ánh mặt trời. Mẹ ơi! Hữu Hữu cất tiếng gọi rồi chạy theo sau chiếc xe. Mạnh Trường Lăng như chết lặng khi nhìn thấy người ngồi trong xe. Tim anh bỗng đập mạnh. Anh đuổi theo ôm lấy Hữu Hữu rồi điên cuồng chạy theo sau chiếc xe. Chiếc xe chạy rất nhanh rồi rẽ vào một ngã ba ở phía trước. Lúc hai bố con chạy đến thì chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa. Hữu Hữu cảm nhận rõ tiếng thở dốc của bố, cậu hỏi: "Bố, có phải mẹ đấy không?" Mạnh Trường Lăng gật đầu. Hình ảnh A Nguyễn đã khắc sâu trong tâm trí anh. Cho dù thời gian có trôi đi như thế nào, thì anh vẫn không thể nào mà không nhận ra cô được. Đúng, đó chính là mẹ con. Một cơn gió vô tình thổi qua, mang đến trong anh một cảm xúc khó tả. Anh ôm Hữu Hữu quay lại trường. Anh dò hỏi hiệu trưởng thông tin về A Nguyễn. Nghe anh miêu tả xong, ông hiệu trưởng cất giọng: "Có phải anh đang nói về cô Nguyễn không? Cô ấy được thầy Tề giới thiệu, cũng mới dạy bắt đầu được chừng một tháng thôi." Một tháng, thảo nào trước đây anh tìm khắp nơi nhưng không thấy cô. Thầy Tề có phải là người đàn ông vừa đưa cô Nguyễn đi không? Đúng, đó chính là thầy Tề. Ông hiệu trưởng gật đầu, Mạnh Trường Lăng nắm chặt tay. Anh ta có quan hệ như thế nào với cô Nguyễn vậy? Hình như là bạn trai của cô Nguyễn. Thông tin có chính xác hay không thì tôi cũng không dám chắc. Chỉ biết rằng hai người họ có mối quan hệ rất tốt. Hơn nữa nhìn họ cũng rất đẹp đôi. Người đàn ông đang ngồi trước mặt ông vừa mới đóng góp một khoản tiền không nhỏ vào cho trường. Vậy nên ông tỏ ra rất nhiệt tình. Có thông tin gì nắm được ông đều nói hết với Mạnh Trường Lăng. Thế nhưng cô Nguyễn tính tình trầm lặng, không có gì nổi bật. Cô ấy lại mới đến nên ông cũng không biết nhiều điều. Ông biết cô Nguyễn khi nào thì quay lại trường không? Mạnh Trường Lăng cố gắng tỏ ra nhẫn nại. Thực ra trong lòng anh lúc này chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt A Nguyễn rồi đá tên thầy giáo trẻ kia sang một bên. Ông hiệu trưởng nhiệt tình trả lời: "À, cô Nguyễn ở ngay trong khu nhà giáo viên trong trường. Muộn nhất trước 7 giờ cô ấy sẽ về. Bởi vì 7 giờ chúng tôi sẽ đóng cổng mà." Mạnh Trường Lăng định đưa Hữu Hữu về, sau đó quay lại tìm A Nguyễn. Nhưng Hữu Hữu không chịu, nhất quyết đòi ở lại cùng bố. Thế là trong lúc những đứa trẻ khác lần lượt ra về, thì Hữu Hữu cùng bố đợi mẹ trước cổng trường. Đồng hồ điểm 6 rưỡi, chiếc xe hơi cũ kỹ đó cuối cùng cũng quay về. Chiếc xe dừng lại. A Nguyễn đẩy cửa bước xuống xe. Thầy Tề cũng đi ngay sát theo cô. Hai người họ đứng phía trước xe. Dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, hai người họ giao tiếp vui vẻ với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ. "Mai là chủ nhật, anh mời em đi xem phim được không?" "Không được, em phải ở nhà chuẩn bị bài." Thầy Tề mỉm cười. "Em thật chăm chỉ, bọn trẻ thật may mắn khi có em là cô giáo của chúng." A Nguyễn kẽ mỉm cười. "Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giới thiệu em đến đây." Trong ánh hoàng hôn, hai người họ đứng cạnh nhau giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ. Họ chào tuổi nhau, nam thanh nữ tú, quả thật trông rất đẹp đôi. Mạnh Trường Lăng cố gắng kìm nén cảm xúc, lặng lẽ đứng nhìn. Mãi đến khi A Nguyễn đứng tiễn thầy Tề ra về, được một đoạn khá xa, anh mới xuống xe, lao về phía cô, rồi đưa tay nắm chặt lấy A Nguyễn, lúc này đang bước vào cổng. A Nguyễn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Trường Lăng, cô như chết lặng. Cô ra sức vùng vẫy, định thoát ra khỏi vòng tay anh. Thế nhưng đôi tay Mạnh Trường Lăng rất khỏe, cô cố vùng vẫy kiểu gì cũng không thể nào thoát ra được. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng. "A Nguyễn, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở run lên vì xúc động, thân hình cao lớn của anh run rẩy. A Nguyễn dồn sức, dẫm mạnh lên chân Mạnh Trường Lăng, khiến anh nhăn mặt đau đớn. Cánh tay khẽ buông ra, cô nhân cơ hội này liền thoát ra khỏi lồng ngực, chạy thật mạng vào trường. Nhưng lúc quay đầu lại, cô bỗng nhìn thấy Hữu Hữu, lúc này vừa bước xuống xe. Hữu Hữu chạy đến Mạnh Trường Lăng, khuôn mặt hai người họ lúc này trông giống nhau nhai giọt nước. A Nguyễn sững người, tìm cô như bị một thứ gì đó đâm mạnh. Sau một hồi thất thần, cô nhớ đến những lời Trương Tố Cẩm đã từng nói với mình. Cô ta nói đã tìm thấy một người khác có thể sinh con cho anh. Có vẻ như 3 năm qua Mạnh Trường Lăng khá bận rộn. Con trai anh cũng đã lớn bằng này rồi sao? Sự sững sờ trên khuôn mặt cô dần bị thay thế bởi sự thờ ơ lạnh nhạt. Cô nhanh chóng quay mặt đi, sải bước tiến vào cổng trường. Bỗng cô nghe thấy giọng nói giận dữ của Mạnh Trường Lăng phía sau. "A Nguyễn, em hận anh không muốn nhìn mặt anh cũng được, nhưng lẽ nào em cũng không muốn nhìn thấy đứa con máu mủ của mình?" A Nguyễn bỗng dừng lại, cô quay lại đưa mắt nhìn Mạnh Trường Lăng và Hữu Hữu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net